Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy mà đối với anh trai đã bị ma quỷ ám, cô không thể làm bất cứ điều gì. Huống chi Mai Tây không sinh được con, ở trước mặt người nhà họ Lục là sai lầm lớn nhất. Lục Tử Khanh căn bản không cùng suy nghĩ với cha mẹ và anh trai, chỉ có thể mặc cho tình hình chuyển biến đột ngột, càng ngày càng không thể sửa chữa nổi. Thời điểm bốn người ra tay đánh nhau lộn xộn, chị Mai Tây vốn đang ngủ thì bị tiếng ồn ào của bốn người đánh thức. Cả người càng ngày càng không ngừng run rẩy, nước mắt từ hai mắt chặn không ngừng trào ra, dùng sức cắn chặt hàm răng, thậm chí đến nỗi phát ra âm thanh ken két. Sau khi Lục Tử Khanh kéo bà Lục ra ngoài, chị Mai Tây mở mắt, cố gắng đảo mắt tìm kiếm cha mẹ mình. Thấy vết thương bà Trình chồng chất và ông Trình đau lòng muốn chết, trái tim cô đau đớn như là bị dao cắt. Cha mẹ cực nhọc nuôi lớn mình, kết quả bởi vì chính mình không biết nhìn người, để bọn họ gặp tổn thương ô nhục như vậy. Chị Mai Tây hận không thể tự tay giết chết Lục Tử Minh, kết thúc mọi chuyện. Nhưng mà Trình Mai Tây dốc sức cố gắng, cũng chỉ phát ra được vài âm thanh như muốn gào lên. Ông bà Trình đang chìm trong đau xót thì nghe được Mai Tây phát ra âm thanh cực kỳ khổ sở. Vội vã chạy lại, bà Trình lau đến nước mắt trên mặt, an ủi Mai Tây. Tây Tây ơi, con đừng buồn nhá, mẹ không đau lòng đâu. Mẹ coi như là bị chó cắn, bị mèo cào thôi. Mẹ chỉ cần con mau chóng tỉnh lại. Ông Trình cắm tay Mai Tây. Tây Tây à, mặc kệ trong lòng nhiều khổ sở, cô không cần để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần con khỏe mạnh, cha và mẹ con chịu nhiều uất ức, nhiều đau khổ hơn nữa cũng cam tâm tình nguyện. Lời cha mẹ nói khiến Mai Tây càng thêm đau lòng, nước mắt càng rơi thêm, không cách nào kiềm chế nổi. Ông bà Trình nắm chặt tay Mai Tây, dường như những bàn tay đang nắm chặt này liên tục không ngừng truyền động lực cho cô. Một lúc sau, chị Mai Tây hình như có lẽ hấp thu đầy đủ năng lượng từ cha mẹ, rốt cuộc bình tĩnh lại. Lúc này Lục Tử Khanh cầm thuốc cũng bông băng vào phòng bệnh. Chị Mai Tây nghe tiếng nhắm mắt. Lúc này đây cô vốn không muốn gặp bất kỳ người nào của nhà họ Lục. Ngày xưa khi Lục Tử Khanh đứng trước giường cô, mùi nước hoa quen thuộc phả vào mặt. Lục Tử Khanh hôm nay chỉ khiến chị Mai Tây cảm thấy xa lạ và đáng sợ. Tại thời điểm này đây, Lục Tử Khanh không nói gì, chỉ thấy Mai Tây như là bình tĩnh, trong lòng cũng nhẹ nhàng yên ổn. Hai người là bạn cùng nhau vượt qua năm tháng xuân xanh tươi đẹp nhất. Tất cả ký ức về Lục Tử Khanh đều liên quan chặt chẽ đến Bộc Tấn. Hai người đàn ông trong cuộc đời Trình Mai Tây đều liên quan chặt chẽ với Lục Tử Khanh này. Lúc Lục Tử Khanh xoay người rời đi, hai người chính thức trở thành hai người trên hai chiến tuyến. Ở Thẩm Dương, mặc dù Lục Tử Khanh bảo vệ Lục Tử Minh, vẫn còn cố gắng duy trì trạng thái trung lập. Hôm nay ở chỗ này đây, bà Lục là trợ thủ đắc lực nhất cho cô. Tất cả hoài nghi còn sót lại của Trình Mai Tây đối với Lục Tử Khanh đều đã không còn nữa. Lục Tử Khanh đi ra khỏi phòng bệnh. Trình Mai Tây mở mắt, yếu ớt như vậy mà tinh tường nói ra hai chữ về nhà. Bà Trình trong nháy mắt quên mất tất cả đau lòng, kích động nhào tới phía trước Trình Mai Tây. Quay về nhà nào cơ con ơi? Nhà của một mình con vẫn là nhà ở Trùng Khánh. Bà Trình nói đến nhà của một mình con, Trình Mai Tây nhắm mắt. Bà Trình khuyên Trình Mai Tây. Tây Tây à, ta thực sự không nghĩ để con trở về cái nhà kia đâu. Con cùng cha mẹ trở về Trùng Khánh nhá. Trình Mai Tây mở to hai mắt, sử dụng ánh mắt nói cho cha mẹ, nàng kiên quyết phải về nhà của mình. Ông Trình thở dài. Con gái lớn rồi bà ơi, có chủ ý riêng của nó. Ý nghĩ của con cũng có lý do. Con bị Lục Tử Minh hại thành thế vậy. Nếu chúng ta cứ như vậy dẫn con trở về Trùng Khánh, quá dễ cho nhà họ Lục. Ông Trình ngay sau đó lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Phương. Bác sĩ Phương à, chú có chuyện này muốn tìm cháu. Được rồi, vậy chú đến phòng làm việc của cháu. Ờ, được. Cúp điện thoại, ông Trình nói cho bà Trình và Trình Mai Tây. Bác sĩ Phương nói bây giờ đang xử lý một bệnh nhân. Một chút xử lý xong qua bên này. Bà Trình lo lắng. Mai một lòng muốn về nhà, bây giờ con nó có thể xuất viện ư? Ông Trình dặn dò bà Trình. Bà cứ chuẩn bị sắp xếp đồ đi. Nếu như bác sĩ Phương nói có thể xuất viện, chúng ta trực tiếp xuất viện. Nếu như anh ta nói không được, chúng ta lấy đồ ra để tránh lãng phí thời gian. Bà Trình nghe thế đứng dậy thu dọn đồ đạc. Bọn họ đem đồ tùy thân không nhiều lắm. Bà Trình rất nhanh thu xếp xong, đứng dậy mang tới chậu nước nóng, tỉ mỉ lau mặt, chải đầu cho Mai Tây. Chị Mai Tây lặng lặng hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ. Nỗi niềm tức giận trên mặt bị bình yên, tĩnh lặng như thế này thay thế.